V đại có một bé chuột, chương 59, không đề, góc chuyện audio.com, 13 tuổi có cái gì đặc biệt Sir Peter còn thật không rõ, nếu như là 15 hoặc 17 còn có một chút manh mối. 15 tuổi là điểm mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của phù thủy, trong năm đó ma lực của bọn họ sẽ bắt đầu ổn định, tư tưởng cơ bản cũng đã thành thục, đã có thể học những thần chú có tính sát thương lớn đầu tiên. 17 tuổi là thời điểm trưởng thành, từ lúc này, toàn bộ những luật lệ bảo trẻ vị thành niên của giới phù thủy sẽ hết hiệu lực với bọn họ. Không cần nói sự khác biệt trên ý nghĩa pháp thuật, chỉ đơn thuần nhìn chương trình học của Hogwarts sẽ biết, bắt đầu từ 5 năm bọn họ cần đăng ký những lớp pháp thuật cao cấp và lựa chọn ngành nghề trong tương lai của mình. Sau đó suốt 3 năm tiếp theo còn phải không ngừng nhìn nhận xem lựa chọn này có đúng đắn hay không, có cần thay đổi phương hướng hay không, quyết định lúc này căn bản chính là xác định tương lai cả đời. Cũng giống như tầm quan trọng khi điền nguyện vọng thi đại học vậy, chỉ là thi đại học ở Muggle thì có thể thi lại, học xong ngành này còn có thể chọn một ngành khác, thế nhưng ở giới phù thủy, Hogwarts chỉ được học qua một lần, đã lựa chọn thì không còn đường quay lại. Thế nhưng 13 tuổi, vừa rồi Voldemort thần thần bí bí không phải đang ám chỉ mình cũng nên chọn khoa rồi chứ? Peter vì cái suy đoán này của mình mà đổ mồ hôi hột. Voldemort đã sớm biết được phương hướng nghề nghiệp tương lai của y, hoàn toàn không cần thiết lưu ý tầm quan trọng của một năm học như vậy. Thế nên, rốt cục là chuyện gì đây? Peter theo bản năng muốn dùng máy vi tính tìm tòi một chút, sau đó không nhịn được mà vỗ đầu chính mình một cái, vào xa hoa dễ về cần kiệm khó. Cho dù đã qua hơn 10 năm, phản xạ gặp phải vấn đề liền lên mạng tra thông tin của y vẫn không đổi được. Bất quá, hiện tại tuy rằng không có máy vi tính để dùng thế nhưng còn có thể dựa vào người nha. Vì vậy Peter liền đi thẳng về phía ký túc xá của Ravenswap. Sau đó kết quả đạt được chính là một chuỗi dài những thần chú và ma dược có liên quan đến ngưỡng tuổi 13, còn có hàng loạt những tài liệu tương quan như bao nhiêu năm trước vị XXX học giả nào đó vừa đến 13 tuổi đã kết hôn đều có. Hết cách rồi, đó là thông minh lại cầu tiến Ravenswap mà. Nhìn một đống tư liệu trong tay Peter so sánh một chút với tính cách của Voldemort, cuối cùng chọn mục tiêu dựa trên phương diện ma dược. Cái này, thật sự là, Peter giờ khóc giờ cười nhìn tấm da dê, những hạng mục cần chú ý khi dùng thuốc tăng tuổi. Khi dùng thuốc tăng tuổi cũng không phải giống như trong tưởng tượng của nhiều người, chỉ cần uống một chút liền đem tuổi thật của người dùng tăng lên, thứ thay đổi thật ra chỉ là bề ngoài của người dùng mà thôi. Ví dụ như, nếu bạn chỉ mới mười mấy tuổi uống đủ ma dược liền có thể đem bề ngoài của bạn biến thành 80 tuổi già yếu lọm khọm, thế nhưng phương diện ma lực và sức bật thân thể của bạn đều dừng lại ở tuổi thật. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cặp anh em sinh đôi nhà Weasley sau khi uống ma dược cũng không thể nào bỏ tên vào chiếc cốc lửa. Một người chỉ có sự thay đổi bên ngoài căn bản không thể vượt qua sự kiểm định của làn tuổi. Mà thuốc giảm tuổi cũng có tác dụng tương tự như vậy. Nếu không thì không phải có rất nhiều chuyện thú vị rồi sao? Góc chuyện audio.com. Ví dụ như khi Dumbledore và Voldemort quyết đấu, chỉ cần một bình thuốc giảm tuổi Dumbledore trong nháy mắt liền biến trở về trạng thái đỉnh cao mà không phải là một lão già nữa. Chuyện này quá sức gian lận rồi đi. Cứ như vậy, Voldemort cường điệu cái tuổi tác này có mục đích rất rõ ràng. 13 tuổi, dậy thì có dùng thuốc tăng tuổi cũng không có biến đổi gì đặc biệt. Về phần là phương diện nào của tuổi dậy thì cần được quan tâm. Khụ, mọi người đều hiểu. Voldemort cho đến bây giờ cũng xem Peter như một đứa trẻ, cũng vì vậy, đối với bề ngoài non nớt hiện giờ của Peter, hắn có chút không xuống tay được. Văn hóa Đông Tây có không ít khác biệt thế nhưng giới pháp thuật lại rất thần kỳ, chuyện khiến Peter cho rằng vẫn còn sớm đã bị Voldemort tính toán kỹ càng. Chí ít, cũng là có thể mong đợi. Chuyện này cũng không tốt nha, rất không tốt. Suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Voldemort y liền có thể hiểu được, lại hoàn toàn không cảm thấy có gì sai lầm. Thế nhưng, thấu hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý, trước không nói tình cảm của hai người vẫn chưa tiến triển đến bước này, coi như là đến rồi, Peter cũng không nghĩ một đứa trẻ 13, 14 tuổi làm như vậy là việc tốt. Muốn cự tuyệt, muốn ngăn trở thực ra cũng không khó, thế nhưng bị đùa giỡn một cách công khai lại mịt mờ như thế mà không đánh trả. Đây không phù hợp với phương châm chiến lược trước đó y đặt ra. Vẽ ra một nụ cười đắc thắng của kẻ trộm, nâng bút viết một lá thư cho Fowler, sau đó lại xoay người hẹn Lucius. Lý do bên ngoài chính là muốn an bày một vai cho Lucius. Đương nhiên, đây cũng là chuyện thật, ở trong trường học không tiện soi mói bề ngoài của diễn viên, lại có một người xinh đẹp bắt mắt như vậy có sẵn, không mượn đến dùng một chút thật là có điểm lãng phí. Hơn nữa, Lucius năm nay cũng đã 5-6 rồi, dựa theo quy củ của Peter, nếu bỏ lỡ năm nay, sau đó hắn đã không còn cơ hội tham gia tổ kịch nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng, thế nào cũng không thể để Lucius bỏ lỡ, không phải sao? Dùng cái cớ phi thường nghiêm chỉnh này đến làm bề mặt, hai người tự nhiên trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Trên thực tế Lucius cũng đã sớm muốn tham gia một chút, chỉ là sợ bị mất mặt nên mới không lên tiếng. Đối với cái nhóm ngoại khóa được gọi là tổ kịch này, phần lớn Slytherin đều là trong lòng ngứa ngáy muốn tham dự thế nhưng lại ngại đó là thứ của Muggle nên không thể bước vào quá sâu, mà phần lo lắng này từ năm ngoái đã sớm đã bị bản thân Voldemort phá vỡ. Hiệu ứng đặc sắc và chấn động của vở kịch năm đem đến ngoái nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa sự bổ sung của pháp thuật trên phương diện lớn như thế đã đủ khiến một ít quý tộc trẻ trực tiếp đem loại hình này tiến vào giới phù thủy, đây là đồ của bọn họ, không có quan hệ gì với Muggle. Năm nay đã có Black đi cửa sau trực tiếp vọt vào, mọi người cũng đều dục dịch đáng tiếc Peter lại tuyên bố không nhận thêm người, không chỉ không nhận thêm mà còn đá không ít người đi ra tỉ như những học sinh vừa đến năm năm hoặc năm bảy. Sau đó còn có một thông báo công khai, nếu như mọi người có hứng thú có thể tham gia hoạt động giao lưu của các nhóm thế nhưng tổ kịch của bọn họ muốn thêm người phải do đích thân y đồng ý, vì vậy đám rắn nhỏ không được tự nhiên liền bi kịch rồi. Góc chuyện audio.com ngẫm lại xem, đám Slytherin bọn họ tham gia hạch tâm của nhóm biểu diễn không ít, Siwa Clip, nhà Black có Revealers, Andromeda, còn có một người được xưng là bạn tốt nhất của Peter Pettigrew, Severus Snape. Thế nhưng, nếu là các học viện khác thành viên của bọn họ phần lớn phân bố khá rải rác gần như đội nhóm nào cũng có. Tỉ như những người có hứng thú với ca hát có thể nhân lúc tổ âm nhạc huấn luyện mà ghé qua, mọi người cùng nhau trao đổi một chút còn có thể cầm nhạc phổ cùng hát. Ca khúc của tổ âm nhạc thường xuyên được Peter cung cấp những nhạc phổ mới, ở khắp nơi tại Hogwarts đều có thể nghe được vài phù thủy nhỏ hợp sướng hoặc đơn ca rộn rã. Biểu hiện tốt Peter tự nhiên sẽ biết nếu như kịch thủ chọn âm nhạc hoặc đội cổ động muốn đổi ca khúc khác còn có thể được chọn ra mặt, thật sự cơ hội rất lớn. Hơn nữa, dựa theo cách nói của Peter, nếu như tổ kỹ thuật có thể sớm hoàn thành máy ghi âm và đĩa nhạc. Tiêu chuẩn theo đĩa CD, gì đó, các ca sĩ còn có thể bắt đầu nổi tiếng. Thế nhưng bọn họ hiện tại chỉ có mối quan hệ ở tổ kịch. Thật ra muốn có được nhạc phổ cũng không khó, có nhiều người đã sưu tập khá đầy đủ rồi, thế nhưng phải hát thế nào đây? Một mình trốn trong phòng riêng đơn ca cũng không thành vấn đề, thế nhưng hợp sướng thì sao? Muốn gia nhập đoàn thể, như vậy phải chào hỏi cách nào? Câu đầu tiên cần nói những gì? Sau đó lại phải tiếp lời thế nào cho phải? Có xung đột nên giải quyết làm sao đây? Không ít rắn con đã len lén quan sát hình thức ở chung của các học viện khác, thực sự khó thể lý giải loại cá tính một khắc trước còn cãi nhau ầm ĩ, một khắc sau lại hợp thành một khối vô cùng kỳ lạ của bọn họ. Cái này, lúc nào cũng cần tìm tòi nha. Tổng kết mà nói, đám rắn con của Slytherin không am hiểu cách chủ động gia nhập vào loại hoạt động tập thể hòa bình náo nhiệt này. Mà Regulus và Andromeda cũng đã từng chủ động mời bọn họ đến luyện tập cũng không nhất định cần mọi người lập tức hòa nhập vào các nhà khác, chỉ hy vọng mọi người có thể quen mặt lẫn nhau một chút là được. Thế nhưng hai bên vừa gặp nhau liền phát hiện vấn đề. Thói quen của đám rắn con chính là cắm đầu luyện tập, sau đó đem thành quả tốt đẹp nhất bày ra trước mặt mọi người chứ không phải thảo luận với nhau, để đối phương nhìn thấy sự lạ lẫm và thất bại của bản thân. Nhất là khi vừa nhìn thấy học sinh của những nhà khác liền nghĩ đến đối phương từ nhỏ lớn lên trong bối cảnh gì, tư thái gì. Thực sự là áp lực quá lớn, vì vậy Slytherin liền thất bại rồi. Peter cũng đã từng tò mò hỏi Voldemort, da mặt của quý tộc không phải đều rất dày sao? Thế nào đám rắn con lại như thế? Ngay cả người của nhà mình chủ động đưa ra lời mời cũng ra sức khước từ, rõ ràng là rất muốn tham gia nha. Voldemort thật ra lại còn trả lời rất nhanh, bởi vì bọn họ còn nhỏ, da mặt chưa đủ dày. Hiện tại Peter đến cửa mời Lucius gia nhập, chẳng những Lucius vô cùng mong đợi mà ngay cả các con rắn con khác cũng cực kỳ háo hức. Đây chính là Slytherin thứ nhất không dựa vào hậu trường mà dùng thực lực thêm nào nhóm kịch. Mọi người vẫn cho rằng Siwa được thêm vào là do Peter để ý đến cô bé. Cuối cùng bọn họ cũng đã có một đối tượng để tham khảo không phải sao? Góc chuyện audio.com mà Peter ôm theo mục đích không tinh khiết đến thảo luận nội dung vở kịch cùng Lucius, sau khi thảo luận xong những điểm quan trọng trong diễn xuất lại thảo luận đến vài chỗ cần chú ý trong kịch bản, dần dần, trọng tâm câu chuyện cũng bắt đầu sai lệch. Giáo sư Voldemort, dĩ nhiên ngài rất được hoan nghênh, là người suýt nữa đã trở thành con đỡ đầu của Voldemort, lại có cha là bạn tốt nhất của người đó, những chuyện của Voldemort tự nhiên Lucius biết được không ít. Là một Malfoy, lại là một Malfoy hợp cách hơn cha mình rất nhiều, Lucius tự nhiên biết được cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thế nhưng, những chuyện Peter muốn hỏi đều là, chuyện nếu mọi người đều biết cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Tỷ như, đã từng có nam nữ phù thủy nào đó ái mộ Lót mà làm ra hành động kịch liệt gì chưa? Lót có từng tiếp cận gần gũi những phù thủy nào? Thích loại hình như thế nào? Đáng thương cho Lucius, cậu ta thật sự biết rõ những chuyện trong một thời kỳ nào đó của Voldemort, thế nhưng hiện tại cậu ta lại không biết được bí mật lớn nhất trong quan hệ giao tế của vị kia. Thời điểm Severus nhận được tin tức chạy đến muốn xem trò vui vừa lúc nghe được Lucius vừa nhấp một ngụm cà phê vừa kể. Đó là tự nhiên, trên cơ bản phần lớn thành viên tử thần thực tử đều biết Lót rất thưởng thức và coi trọng nữ phù thủy kia. Thậm chí có một lần cha ta suýt nữa đã cho rằng nữ phù thủy có thể gia nhập gia phả của Lót kết thúc cuộc đời độc thân của ngài. Bất quá, đáng tiếc là, dựa theo cách dùng từ của Đông Phương mà nói, hồng nhan bạc mệnh, đây là Severus cảm giác hiện tại mình nên phun một búng máu ra ngoài. Bởi vì bầu không khí quỷ dị giữa Voldemort và Peter, hiện tại y cũng đã lười xía vào, một khi Peter tiến vào tư thế toàn diện khai hỏa hiển nhiên không giống như loại dễ dàng chịu thua thiệt. Vì vậy y trái lại đứng về phía lập trước của Siwa. Xem náo nhiệt, thế nhưng, nếu như người hiện tại bị lừa gạt vào chồng là Lucius y sẽ không bình tĩnh được, nhìn bạn tốt lợi dụng một người bạn tốt khác, Severus thật sự có chút bất an trong lòng. Severus lập tức dùng thái độ không quá lịch sự ngồi chen giữa hai người khiến Lucius kinh ngạc nhìn sang, thậm chí ngay cả vừa rồi đang định đem 10 tiêu chuẩn thẩm mỹ của Voldemort được mọi người công nhận ra chia sẻ cũng quên mất. Sếp, một nghi hoặc một khẳng định, nghi hoặc đương nhiên là Lucius, theo cách nhìn của cậu ta tuy rằng Severus là máu lai cá tính lại có chút quái dị không mấy hòa đồng, thế nhưng các loại lễ nghi và chuẩn tắc của Slytherin y lại thực hiện hoàn hảo một chút cũng không sơ sẩy. Hôm nay đột nhiên lại làm ra hành động bất lịch như vậy quả thực vô cùng kỳ quái. Chỉ là Peter không có chút bất ngờ nào, y nói chuyện với Lucius cũng không cố tình che giấu ai, Severus có thể chạy đến cũng là chuyện rất bình thường, mà làm người biết chuyện, bạn tốt nghe được một chút như vậy cũng đủ để bất mãn rồi. Yên tâm đi, có tớ ở đây. Bảo đảm tuyệt đối không để Voldemort tính sổ với Lucius. Lucius mang theo một chút thần kỳ nhìn sắc mặt xám xanh của Severus trong nháy mắt hồi phục lại bình thường, sau đó còn hướng về phía mình gật đầu ám chỉ đã có thể nói chuyện tiếp. Tôi có phải là đã bỏ lỡ cái gì hay không? Lucius giả cười nhìn hai vị rõ ràng có vấn đề trước mắt, bất quá cậu ta hiển nhiên không ngờ cái vấn đề kia lại có liên quan trực tiếp đến chuyện mình đang nói. Gocchuyenaudio.com. Trong suy nghĩ của giới quý tộc một chút tình cảm ngoài luồng như vậy vốn không bị phê phán nhiều như những người bình thường, huống chi hiện tại Voldemort còn độc thân. Một người có địa vị như thế, lại giàu có thân phận cao quý quan trọng nhất là còn độc thân, nếu như vẫn cứ giữ mình trong sạch mới là có chuyện đi. Hơn nữa Voldemort là một lãnh đạo, sự yêu thích và tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn vốn chính là thứ đám thủ hạ rất cam tâm tình nguyện suy đoán, vì vậy những chuyện này cho dù Peter muốn biết cũng không phải bí mật lớn gì. Trong số những học sinh nhà Slytherin, trừ bỏ hắn cũng có không ít người thuộc như lòng bàn tay. Không, Lucius, chuyện này rất tốt. Được rồi, vừa nãy chúng ta đã nhắc đến cái gì? 10 tiêu chí thẩm mỹ phải không? Tớ thật sự cảm thấy ánh mắt của giáo sư Voldemort rất đáng để tham khảo. Bất quá tiếc là Lucius cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi mà lại rời đi trọng tâm câu chuyện, cũng không phải hắn phát hiện có chuyện gì không đúng, chỉ là nếu nói sâu thêm nữa sợ rằng sẽ có xu hướng trở nên nhiều chuyện lắm mồm. Đây tuyệt đối là chuyện một Slytherin muốn giữ hình tượng không thể phạm vào. Tuy rằng Peter cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá chỉ cần mục đích chính đạt được là tốt rồi. Nắm chắc thời gian, lúc này hẳn là công chúa nhỏ Phoeber nhà y nên mang theo tư liệu từ chỗ Fowler về rồi. Những thứ đó đều là y đặc biệt nhờ Fowler tìm đến. Đây là, cái gì? Bởi vì Peter thoải mái mở ra nên cả Lucius và Severus đều có thể thuận tiện thưởng thức. Là những cảnh hôn kinh điển và vài kịch bản gốc có liên quan đến tình cảm lãng mạn. Lập tức có một quả táo đỏ hồng mới ra lò, đó là Severus. Lucius lại là suy nghĩ cả buổi mới thoáng hiểu được sắc mặt thế nhưng hoàn toàn không chút thay đổi. Cậu muốn Fowler đưa đến những thứ này, để làm gì? Dùng để tham khảo, các học sinh trong trường không phải chỉ có vị thành niên, một vài đàn anh đàn chị đã đủ tuổi vẫn luôn chờ những kịch bản có hàm lượng tình yêu cao của tớ. Số tư liệu Fowler đưa đến là tớ muốn dùng để tham khảo, thuận tiện cũng chuẩn bị trước một ít, dù sao tớ chỉ qua vài tháng nữa cũng đã 13 tuổi rồi, có thể tiếp nhận vài bộ phim liên quan đến tình yêu tuổi học sinh, chuẩn bị trước vẫn là tốt nhất. Trung Quốc không có nhiều kịch bản như vậy, thế nhưng nước ngoài lại không giống, trong một bộ phim của thiếu niên có pha thêm một chút tình yêu chip bông ngọt ngào thật sự rất cuốn hút khán giả. Các cô cậu bé diễn viên mặt mũi ngây thơ rạng rỡ, mối tình đầu ngây thơ thuần khiết. Severus cùng Lucius nửa hiểu nửa không gật đầu, trong lòng còn thật sự cho rằng đó là Peter nên chuẩn bị. Thế nhưng đến khi tin tức của hai vị này cùng truyền đến trong lỗ tai của Voldemort, bị Hắc Ma Vương kia lập tức hiểu được đây là đòn phản kích của Peter trước lần nhấn mạnh 13 tuổi kia của hắn. Đối phương còn đồng thời đưa ra ám chỉ, sau này trên màn ảnh y có thể phải ôm hôn bạn diễn, thậm chí là có những cảnh tình ái nóng bỏng cũng là chuyện bình thường, đây chính là đáp lễ cho mấy đoạn tình sử nóng bỏng của hắn mà Peter đã tìm hiểu được qua Lucius. Đây thực sự khiến cho hắn muốn phát giận cũng không được. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại người nào đó hoàn toàn không có thời gian tính toán xem qua 13 tuổi có thể dùng thuốc tăng tuổi để làm những chuyện gì, toàn bộ tâm lực của hắn đều dùng để giải thích cho Peter biết những chuyện trước kia chỉ là nhất thời thoáng qua, đồng thời còn quanh co lòng vòng dụ dỗ y sau này cố gắng tận lực không nhận những kịch bản có chừng mực quá lớn. Hai người cứ thế ngươi tới ta đi đem chuyện này lăn qua lăn lại, nếu như dùng ánh mắt nhìn toàn cảnh mà xem xét, lần giao thủ này Peter hoàn toàn nhận được thắng lợi trọn vẹn. Được rồi, lễ Giáng sinh này thầy có rảnh không? Đơn độc mừng lễ với em sao? Buổi chiếu đầu tiên của Điệp Viên Nhí siêu cấp, thầy còn nhớ không? Còn có một phân cảnh thầy làm khách mời. Ẩn thân đến, không, cứ trực tiếp đến. Peter chăm chú nhìn Voldemort, tuy rằng ván đấu trước y đã thắng lợi, vô luận như thế nào Voldemort cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng, y cũng nên tuyên bố chủ quyền một chút không phải sao? Tác giả có lời, tuy rằng có thuốc tăng tuổi, bất quá ta vẫn không có khuynh hướng để cho hai người làm chuyện gì đó quá sớm như vậy, thế nên còn muốn kéo thêm vài chương nữa. Dù sao cảm tình của bọn họ vẫn là vừa mới manh nha mà thôi. Khách chương.